Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1041, chương 1034 tin tức tầm quan trọng. Chương 1034 tin tức tầm quan trọng cấp Triệu Câu Hạ xong mệnh lệnh. Xác định hắn thu được mệnh lệnh lúc sau, Triệu Hàm Trương liền đem này đạo quân lệnh viết xuống tới. Nàng đóng lại radio đi ra ngoài, canh giữ ở bên ngoài thân vệ lập tức tiến lên tướng môn khóa lại. Sau đó đem chìa khóa giao cho Triệu Hàm Trương, Tằng Việt đâu? Phó thống lĩnh đi đổi nơi đóng quân, Triệu Hàm Trương gật gật đầu. Nói, trong chốc lát làm hắn tới tìm ta, đúng vậy, quân lệnh yêu cầu nhập đương binh bộ. Liền tính nàng có thể tùy ý chỉ huy quân đội cũng muốn nhập đương. Nhưng nàng tạm thời không nghĩ làm người biết này đạo quân lệnh. Để tránh miễn người có tâm đoán được Phó Đình Hàm hành tung, nàng đem quân lệnh giao cho Tằng Việt. Việc này chỉ ngươi biết, 5 ngày sau lại bắt được binh bộ đi nhập đương, Tằng Việt tiếp nhận. Cung kính mà đồng ý, thu hảo quân lệnh sau hỏi, lang quân bên người thủ vệ cần phải đổi gia tăng. Triệu Hàm Trương rũ mắt nghĩ nghĩ sau nói, đem thân vệ từ 100 tăng đến 500. Thủ vệ doanh tăng đến 5.000 người, kỵ binh tăng đến 1.000, tương lai hắn đi ra ngoài thời điểm chỉ biết càng ngày càng nhiều, Tằng Việt đồng ý. Đem toàn quân chọn lựa sự đề thượng nhật trình, Triệu Câu biết Phó Đình Hàm tầm quan trọng. Lập tức làm tâm phúc toàn năm mang 5.000 binh mã tiến đến tiếp ứng, Phó Đình Hàm mang theo 1.000. Hộ vệ còn không có ra Thanh Châu. Liền được đến tin tức, phía trước có Triệu gia quân chờ hộ tống, đại quân Dương, Triệu, Tự Kỳ. Bên đường thổ phỉ sơn tặc đều an tĩnh xúc, không dám mạo phạm, chẳng qua nhìn trộm vẫn là không thể thiếu. Thấy Triệu gia trong quân hộ tống nhiều như vậy xe, cũng không biết là cái gì. Chẳng lẽ Phó Đình Hàm ở Thanh Châu phát hiện bảo bối? Tin tức lặng lẽ khuếch tán. Thiên hạ anh hào đều bị ghen ghét, chính là đã quy thuận Triệu Hàm Trương Thạch Lạc đều nhịn không được phiếm toan, cùng Trương Tân nói, thật không nghĩ tới, cuối cùng thiên mệnh quy về một nữ tử trên người, không trách Thạch Lạc đem hết thảy về vì thiên mệnh, thật sự là Triệu Hàm Trương một đường tới nay vận khí thật tốt quá. Muốn gia thế có gia thế, muốn tài bảo có tài bảo. Bởi vì viện trợ U Châu, Triệu Hàm Trương cho bọn hắn phái không ít quản sự cùng thợ thủ công. Các loại xưởng chậm rãi khai lên, Lưu Ly Phường hiện giờ cũng tìm được rồi thích hợp địa điểm, Thạch Lạc đi xem qua. Tuy rằng các thợ thủ công rất ít nhắc tới, nhưng hắn vẫn là xác định, thứ này lúc ban đầu là Phó Đình Hàm làm được, liền này một cái Lưu Ly Phường. Liên cấp Triệu Hàm Trương mang đến nhiều ít lợi nhuận, nàng ngay từ đầu nuôi quân đó là dựa vào cái này sinh tiền bảo bối, mà theo hắn nắm giữ tin tức. Phó Đình Hàm bản lĩnh nhưng không ngừng ở kiếm tiền thượng. Phía trước nàng công thành thường dùng phích lịch đạn cùng hỏa dược bao. Còn có hiện tại có thể tức thời cùng nàng thông tin radio. Hỏa dược còn bãi, chỉ ở thời gian chiến tranh có thể sử dụng. Hơn nữa kia đồ vật ngay từ đầu dọa người, nhưng chỉ cần sở thấu, không phải không thể đối phó. Nhưng radio, chỉ này hạng nhất, hắn liền có thể khẳng định, Giang Nam Lang Gia Vương đối Triệu Hàm Trương tới nói bất quá là con kiến. Nàng giơ giơ tay là có thể diệt, hiện tại nàng bất động, bất quá là thương tiếc thiên hạ thương sinh, muốn dĩ hòa vi quý, suy nghĩ một chút. Nàng nếu đem radio trải rộng khắp thiên hà, mỗi cái địa phương buổi sáng phát sinh sự, giữa trưa liền có thể biết, quân lệnh ngay lập tức có thể đạt tới thiên lý ở ngoài, nếu là đánh lên tới. Lang Gia Vương còn ở điều binh khi, nàng là có thể sai sử đại quân công thành, thiên hạ binh mã tất cả tại nàng tay, thiên hạ tin tức cũng tất cả tại nàng trong tay. Lang Gia Vương khả năng còn không có sở thấu nàng bố cục. Nàng cũng đã đối Lang Gia Vương rõ như lòng bàn tay, này không thể so hỏa dược còn khủng bố sao? Điêu Ưng cùng Trương Kính tuy rằng cảm thấy tin tức rất quan trọng, lại không cảm thấy tin tức so hỏa dược còn quan trọng. Chỉ có Trương Tân lý giải Thạch Lạc, sau đó cười khuyên giải an ủi hắn nói, có lẽ là trời cao cũng không thể gặp thiên hạ bá tánh như thế cực khổ, cho nên lựa chọn đại tướng quân, nàng có một viên nhân tâm. Thạch Lạc mỉa mai nói, nhưng làm tướng giả, tâm từ tất bại. Trương Kính cười lắc lắc đầu nói, chủ công, nhân phi từ, chúng ta vị này đại tướng quân nhưng không nhân từ nương tay. Này một đường đi tới, nên sát người, thậm chí không nên sát người, nàng nhưng đều không thiếu sát. Trương Tân xem đến so Thạch Lạc càng thấu. Nói, chủ công còn nhớ rõ năm đó vây săn Đông Hải Vương sự sao? Thạch Lạc gật đầu, thời trẻ ta còn tưởng rằng nàng là lực có không đủ, cho nên chỉ cứu chút nữ quyến liền dừng tay, nhưng hiện tại quay đầu lại đi xem. Năm đó nàng chỉ sợ là cố ý đem những cái đó quan viên cùng thế gia quý tộc để lại cho chủ công, vì đó là mượn đao giết người. Thạch Lạc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, Trương Tân sờ sờ râu nói, ngài xem, hiện tại triều đình thượng lưu lại cựu thần bất quá mấy chục cái, trong đó còn có hơn phân nửa là thời trước nàng từ vận thành đào tới quan viên, chủ yếu ở tư nông tự, công bộ cùng hộ bộ nhậm chức. Những người này ra thế giống nhau, cũng không lưu luyến tân đế. Xem này đó thời gian đưa tới công báo, trước mắt còn kiên trì chính thống, quay chung quanh ở tiểu hoàng đế bên người quan viên bất quá linh tinh mấy cái. Không phải ở lễ bộ, chính là ở ngự sử đài, ngay cả tiểu hoàng đế bên người tuân phiên đối nàng cũng là cung kính chiếm đa số. Nàng chính lệnh ở trong triều chưa bao giờ bị bác bỏ qua. Từ Lạc Dương đến Châu Quận, trôi chảy không thôi, chính là hạ đến huyện thành, cũng là người ủng hộ chúng. Cứu này nguyên nhân, còn không phải là bởi vì Tấn Đình cựu thần nhiều vong với chiến loạn. Hiện giờ từ trên xuống dưới quan viên hơn phân nửa xuất từ nàng môn hạ, hoặc là nàng tự mình tuyển mới nhâm mệnh, trừ bỏ học đường học sinh ngoài. Mặt khác quan viên hơn phân nửa xuất từ chiêu hiền khảo cùng người khác hướng nàng tiến cử. Nàng đối bọn họ có ơn chi ngộ, bọn họ ở xuất sĩ khi cũng đã hoặc chủ động, hoặc bị động xưng hô triệu thị một hệ người, thoát khỏi không xong triệu hàm trương ấn ký, tính lên. Tấn Đình cựu thần một nửa chết ở Thạch Lạc trên tay, dư lại một nửa, có một nửa là bị Vương Di giết, còn có một nửa là Lưu Thông chi lưu giết chết, cho nên bọn họ đều vô hình chung giúp triệu hàm trương, bởi vì bọn họ từ Tấn Võ Đế bắt đầu lưu lại tới chính trị u ác tính bị thanh trừ. Triệu hàm trương là ở một mảnh phế tích thượng trùng kiến trật tự, là thực gian nan, bởi vì nàng không người nhưng dùng, chỉ có thể chính mình bồi dưỡng, nhưng cũng thực tiện lợi. Bởi vì chính lệnh hiểu rõ, chỉ cần nàng không hoa mắt, ù tai, này phiến phế tích liền sẽ ấn nàng thiết tưởng như vậy mọc ra thảo, mọc ra thụ, khai ra hoa, sinh cơ bừng bừng lên. Cho nên, Trương Tân cho rằng nàng nhân lại không mềm yếu, nàng muốn đoạt nhân tính mệnh khi nhưng không nhân từ nương tay. Trương Tân nói này đó cũng là vì làm Thạch Lạc minh bạch, triệu hàm trương thật là trước mắt nhất chọn người thích hợp. Tâm cơ thủ đoạn đều có, thiên mệnh cũng ở nàng, cho nên bọn họ vẫn là đừng lăn lộn mù quáng, không bằng đi theo nàng kiến một phen công lao sự nghiệp. Thạch Lạc liền sơ sơ cằm, lĩnh ngộ Trương Tân ám chỉ, trong chốc lát ta đi tin tức sở, thúc giục Lạc Dương nhanh chóng đem thư cục cùng tạo giấy phường bản vẽ đưa tới. Thạch Lạc âm thầm cắn răng, nói, Phạm Dương mấy quận đưa tới muốn tổ chức quan học phê văn cho bọn hắn phê đi. Thạch Lạc chính mình là tôn trọng mở học đường, hắn liền có hại ở không biết chữ thượng, cho nên năm đó mới bị trảo vì nô lệ, bị người bán tới bán đi. Nhưng hắn không phải thực thích triệu hàm trương ở U Châu mở học đường, phía trước là ngại với nàng mệnh lệnh, bởi vậy cho phép mấy sở học đường tổ chức. Dự Châu đưa tới không ít tiên sinh, nhưng hắn đi nghe qua mấy đường khóa, còn xem qua bọn họ sách giáo khoa. Nói thật, hắn không thích. Tấu chương xong, hết chương.